Chương 92, trước khi xuất trình. Ám cánh thập phần tỉnh táo, ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là biết trước mắt người không thể kháng cự. Ở cân nhắc một chút lợi và hại lúc sau, hoàn toàn hàng phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, hắn biết Sở Nguyên thực lực không giống thông thường, nếu là chính mình phản kháng mà nói, cuối cùng kết cục cũng chỉ có là tử lộ một cái, chút không có gì đường sống. Hắn ở ma giới bên trong sinh sống vô số năm tháng, tự nhiên là không nghĩ cứ như vậy không công chết đi. Tốt lắm, ngươi đã nguyện ý thần phục ở của ta trước mắt, ta cũng không ở truy cứu các ngươi khuyết điểm. Sở Nguyên thấy thế không khỏi vừa lòng gật gật đầu, trong lòng cũng là thập phần vui mừng, ở ma giới bên trong thế lực phạm vi lại lớn từng bước. Chủ nhân, khô cốt ma hoàng khẳng định rất nhanh sẽ phát hiện chúng ta thần phục ở chủ nhân trước mắt, như vậy mà nói hội phái người tiến đến tấn công, đến lúc đó làm sao bây giờ? Ám cánh không khỏi đối với Sở Nguyên thấp giọng nói. Hắn ở khô cốt ma hoàng trong tay, cũng nắm giữ một cái nho nhỏ đất phòng, hơn nữa cũng có như vậy vài phần quyền thế, hiện tại nếu đầu phục Sở Nguyên, như vậy nhất định sẽ khiến cho khô cốt ma hoàng chú ý, thậm chí hội tính cả ma la ma hoàng, đang tiến đến tấn công ở ma giới bên trong, không có vĩnh viễn túc địch, chỉ có vĩnh hằng ích lợi vì lẫn nhau trong lúc đó ích lợi, hai vị ma hoàng khẳng định hội liên thủ, đang đối kháng Sở Nguyên, đây là chút không có gì chỉ hoãn chuyện tình không việc. Gì, đều là con kiến thông thường tồn tại, ta sao lại đặt ở trong mắt? Sở Nguyên không khỏi cười lạnh một tiếng, chút không có để ở trong lòng, thực lực của hắn cường đại tới rồi một loại khó có thể tưởng tượng nông nỗi, tự nhiên là không này đó ma hoàng. Ở hắn trong lòng, cũng chỉ có là ma chủ, mới là cuối cùng đối thủ cũng chính là ở thuộc sơn bên trong, kia rồi đột nhiên xuất hiện thật lớn ma thủ chủ nhân, kia mới là hắn chân chính địch nhân. Sở Nguyên có thể cảm thụ đi ra, vị kia cường đại tồn tại, thực lực cũng không ở hắn dưới. Nhưng lại có rất nhiều bí ẩn địa phương không có bại lộ đi ra, làm cho người ta một loại thập phần thần kỳ cảm giác, thật giống như là một cái mê thông thường tồn tại. Hắn muốn chiến thắng người này, tự nhiên là phải làm đến chú đáo, nếu không mà nói sẽ có thật lớn nguy hiểm. Hiện tại đó là đi bước một tắm ăn lên ma giới thế lực, đợi cho ma giới bên trong phản ứng lại đây lúc sau, đã muốn hoàn toàn chậm, khi đó mới là chân chính phản công cơ hội, cũng là nhất tuyệt diệu thời cơ, đối bất luận kẻ nào mà nói. Đều là một cái thật lớn cơ hội chủ nhân, khô cốt ma hoàng thực lực sâu không lường được, thiết không thể khinh địch. Ám cánh nghe thấy Sở Nguyên mà nói. Trong lòng không khỏi kinh hãi đạo. Hắn ở khô cốt ma hoàng trong tay công tác vô số năm tháng, tự nhiên là thập phần rõ ràng khô cốt ma hoàng thực lực, ở ma giới bên trong cũng là vang đương đương chính là nhân vật, một thân tu vi lại thông thiên triệt địa, chính mình ở trước mặt hắn, căn bản không có gì hoàn thủ năng lực. Hơn nữa, ở thủ hạ của hắn, lại đều biết không rõ, giống như hắn thông thường tồn tại chính là thủ hạ. Như vậy cường đại thực lực, như vậy mạnh mẽ lực lượng, quả thực chính là kinh thiên động địa, thế nhưng là trước mắt người này cũng vẻ mặt chút không có sợ hai vẻ mặt, giống như cái gì cũng không đặt ở trong mắt thông thường. Điều này làm cho hắn như thế nào không sợ hai hai phải biết rằng hắn hiện tại phản bội khô cốt ma hoàng, khẳng định hội sớm đến chí mạng trả thù, nếu là Sở Nguyên ngăn cản không được mà nói. Chính mình tánh mạng cũng chung đem khó giữ được vì chính mình tánh mạng an toàn. Hắn tự nhiên là muốn cho Sở Nguyên đề cao cảnh giác. Ám cánh, ngươi có lẽ còn biết thực lực của ta, bất quá không có vấn đề gì, ta sẽ có cơ hội cho ngươi kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Ngươi đến lúc đó chỉ biết, hiện tại Sở cố kỵ bất quá chính là buồn lo vô cớ mà thôi. Sở Nguyên nhìn thấy ám cánh trên mặt kinh hãi vẻ mặt, không khỏi cười cười đạo. Hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng ám cánh tâm tư. Nhưng là thực lực của hắn, khởi là một cái ám cánh có khả năng biết, cho dù là ma chủ, cũng không tất chân chính có thể suy đoán đi ra là chủ nhân. Ám cánh cũng không ở nhiều lời, hắn biết nếu là ở nhiều lời mà nói, như vậy nhất định hội tao đến Sở Nguyên nghi kỵ. Hắn ở ma giới bên trong sinh sống vô số năm tháng, này trong đó quan khiếu, tự nhiên là thập phần rõ ràng. Hắn sở dĩ đề một chút, cũng là vì biểu đạt chính mình trung tâm, còn có vì bận tâm chính mình tánh mạng. Hiện tại Sở Nguyên nói như vậy sự tình cũng liền thập phần sáng tỏ, trước mắt vị này người trẻ tuổi đối thực lực của chính mình, thập phần tự tin, không có chút chần chờ, thậm chí cái loại này cường đại tự tin, khiến cho hắn không cho bất luận kẻ nào. Tốt lắm, ngươi đem ngươi mang đến nhân mã, cùng đất phong bên trong nhân mã chỉnh hợp nhất hạ, ngày mai chuẩn bị tiến công mặt khác đất phong. Sở Nguyên vừa lòng gật gật đầu, lập tức đối với ám cánh đạo. Bọn họ tại đây cái đất phong bên trong, đã muốn điều dưỡng sinh lợi một tháng thời gian, cũng là thời điểm bắt đầu tân hành trình. Hơn nữa vừa mới này đất phong bên trong tiểu đội trưởng biểu hiện, cũng bày ra đi ra này một tháng thành tựu. Nếu mọi sự đã chuẩn bị, hơn nữa Đông Phong cũng có, hiện tại nên xuất chinh lúc hết thảy, nghe theo chủ nhân phân phó. Vị kia tiểu đội trưởng nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi cung kính quỳ rạp xuống đất thượng đạo, người khác cũng đều quỳ rạp xuống đất thượng, lớn tiếng này hô, muốn đại làm một hồi, bày ra này một tháng tu luyện thực lực đến. Ở huấn luyện thời điểm, Sở Nguyên liền nói cho quá mọi người, nếu là có nô lệ ở chiến trường phía trên, đạt được chiến công, liền thế nhưng thoát ly nô lệ, trở thành chân chính ma giới người. Cũng sẽ có tương ứng công pháp, làm cho bọn họ tu luyện đứng lên, nói như vậy thực lực của bọn họ sẽ tiến bộ rất lớn, hơn nữa ở chiến đấu bên trong, cũng sẽ thập phần liều mạng, đối với Sở Nguyên mà nói tự nhiên là thập phần tốt sự tình. Nay đây, chi tiền đầu nhập vào Sở Nguyên này nô lệ, ở trải qua một tháng huấn luyện lúc sau, đã sớm muốn đại làm một hồi. Hiện tại Sở Nguyên thế nhưng tuyên bố, ngày mai liền muốn chân chính xuất chinh, này đối với này nô lệ mà nói, quả thực chính là thiên đại tin tức, phải biết rằng bọn họ này đó nô lệ, ở ma giới bên trong thập phần thấp hèn, căn bản không có gì tôn nghiêm. Thậm chí một cái nô lệ quả thực, còn không bằng một cái vật phẩm, tùy thời đều có thể bị buông tha cho. Bây giờ có như vậy một cái tốt cơ hội, có thể hoàn toàn thoát khỏi nô lệ thân phận, này đối với này đó nô lệ mà nói, quả thực chính là trước nay chưa có tin tức, cũng là nhất kiện thập phần khó được cơ hội. Trong lúc nhất thời, cả đất phong bên trong, mọi người trên mặt, đều tràn đầy vui vẻ tươi cười, bọn họ biết một hồi tân chiến đấu sắp bắt đầu rồi.